Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, ta tới trễ. Lá bài tẩy chỉ chút này. Lô Tuấn Minh trong lòng 10 phần tin tưởng, hoàn toàn chưa thấy được Diệp Trần là nói đùa. Dẫu sao, một người mới vừa thành lập không bao lâu tông môn, liền chừng 8 cái phân thần kỳ cường giả. Bản thân này chính là một kiện 10 phần giỏi lắm sự việc. Thật là khủng bố à. Nếu như vậy, vậy ta cũng sẽ không chừa hậu thủ. Lô Tuấn Minh khẽ gật đầu. Hô, Trình Bằng Đao, các ngươi đi ra đi. Vừa dứt lời, ở trong bóng tối Trình Bằng Đao mang còn lại 3 cái phân thần kỳ cường giả đi ra. Tính luôn Lô Tuấn Minh và Hoắc Chí Minh, vậy cũng có 6. Càng mấu chốt phải, Lô Tuấn Minh và một người khác đều là phân thần trung kỳ thực lực. Bọn họ hai người ít nhất có thể đối phó 4 cái. Tính được, hai bên thực lực kỳ cổ tương đương. Các ngươi liền những thực lực này. Diệp Trần không nhịn được nói. Tựa hồ có chút không đủ xem à. Không gấp, còn có. Lô Tuấn Minh cười một tiếng. Vỗ vỗ tay. Từ chỗ tối lập tức bay ra ngoài ước chừng 5-6 bóng người. Tất cả đều là Trung Châu một ít tông môn nhỏ tông chủ. Bọn họ trong đó có 3 cái cũng là phân thần kỳ. Mấy cái khác chính là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp. Và phân thần kỳ đã là một bước xa. Liền xông lên những thực lực này cộng thêm tới. Ngược lại là đủ để nghiền ép thuần dương tiên tông. Những người này, đủ chưa? Lô Tuấn Minh hỏi ngược lại nói. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Điểm tâm sáng đầu hàng. Nếu không, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn cho chúng ta đầu hàng. Không thể nào. Diệp Trần lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Cơ hồ không có chút do dự nào. Đường đường thuần dương tiên tông. Chỉ có chết trận hôn. Không có người tham sống sợ chết. Lô phó giáo chủ. Đừng đợi. Những người này chính là hầm cầu bên trong đá. Vừa thúi vừa cứng. Điểm tâm sáng giải quyết hết bọn họ. Giang Nam và Giang Bắc cũng nên nhất thống. Hoắc Chí Minh nhìn bọn họ kỳ kỳ oai oai. Một hồi phiền não. Thúc giục đứng lên. Hoắc thành chủ. Vậy tại hạ liền thỏa mãn người ý tưởng. Lô Tuấn Minh gật đầu một cái. Nói. Các vị. Tất hắn công tại nhất dịch. Chúng ta liệt dương giáo. Muốn nhất thống Giang Nam. Các ngươi. Chính là lớn nhất công thần. Chờ sau này luận công ban thưởng. Người người có phần. Lô phó giáo chủ thưởng phạt rõ ràng. Chúng ta nhất định đi theo tại ngươi. Giang Nam nhất thống. Liệt dương giáo là đám người tông môn đứng đầu. Không sai. Chúng ta thề và thuần dương tiên tông đứng chung một chỗ. Nghe được Lô Tuấn Minh nói nếu bàn về công ban thưởng. Người người có phần. Nhất thời liền cũng hưng phấn lên. Bộ dáng kia. Giống như là đã đạt được thiên đại khen thưởng như nhau. Vậy còn chờ gì? Lên. Lô Tuấn Minh vung tay lên. Mười mấy người tất cả đều xông tới. Hai cổ khổng lồ thế lực rốt cục thì đụng vào nhau. Một bên là lấy Diệp Trần, Triệu Minh Tu các người cầm đầu thuần dương tiên tông. Một bên là lấy Lô Tuấn Minh và Hoắc Chí Minh cầm đầu liệt dương giáo liên quân. Hai bên thực lực mặc dù có chênh lệch nhất định. Nhưng thuần dương tiên tông cũng không có nhất kích tức hội. Ngược lại thì bắt đầu đánh đấu. Tạm thời tới giữa. Liệt dương giáo bên này vậy không có biện pháp trực tiếp giải quyết thuần dương tiên tông. Ngược lại là bổn tọa coi thường các ngươi. Lô Tuấn Minh bị Diệp Trần và Dương Hùng cuốn lấy. Nhìn những thứ khác chiến cuộc. Vốn cho là bọn họ chắc thắng. Ai biết. Lại lâm vào chiến đấu bên trong. Ngay tức thì. Căn bản không phân được thắng bại. Cái này không thể được. Lô Tuấn Minh cả người đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng. Bàng bạc vô cùng khí thế lập tức liền bạo phát ra. Để cho Diệp Trần và Dương Hùng đều có chút chiêu không ngăn được. Rối rít lui về phía sau. Mà Lô Tuấn Minh vậy khí thế kinh khủng còn ở ổn định leo lên. Cũng mau đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong. Cái này người điên đang làm cái gì đồ chơi. Tiết Thanh không nhịn được tức giận mắng liền một câu. Đây chính là phân thần hậu kỳ thực lực. Cái này cùng uy áp kinh khủng. Để cho bọn họ cũng thời khắc bao phủ ở nguy hiểm bên trong. Người người tự nguy. Nhất định là sử dụng bí pháp gì. lấy được được ngắn ngủi thực lực tăng lên. Diệp Trần nhìn Lô Tuấn Minh dáng vẻ, trực tiếp nói, vậy chúng ta làm thế nào? Tiết Thanh lo lắng nói, chúng ta thật vẫn không đánh lại. Giao trộn, Diệp Trần thuận miệng nói, trừ phi Đông Lai đích thân tới, nếu không, chúng ta sợ là đều phải chết. Vậy còn chờ gì? Người kêu à? Tiết Thanh hết ý kiến, nhìn Diệp Trần, nói, người có thể là đại sư huynh, Trần sư huynh chỉ nghe ngươi, nghe ta sao? Diệp Trần cũng không như thế cảm thấy, mà Lô Tuấn Minh thực lực cũng là ngừng lại, vững vàng đương đương phân thần hậu kỳ cường giả. Diệp Trần, các ngươi hiện tại chịu chết đi, còn muốn vùng vẫy sao? Lô Tuấn Minh chậm rãi thăng lên giữa không trung, nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, dĩ nhiên muốn vùng vẫy, ta cũng không muốn chết. Diệp Trần mười phần bình tĩnh nói, lão tử còn chưa sống đủ. Cần gì chứ, cũng là một lần chết. Lô Tuấn Minh nhất thời cười, vì giết các ngươi, bổn tọa cũng vận dụng giáo chủ tự mình cho bí pháp. Các ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh, chết ở chúng ta liệt dương giáo bí pháp dưới. Ngược lại là cũng có thể vinh hạnh mà chết. Bệnh thần kinh, Diệp Trần tức giận trừng mắt một cái. Nói, một cái giả phân thần hậu kỳ mà thôi. Còn thật cầm mình làm người. Đúng vậy, phân thần hậu kỳ mà thôi. Ngươi ở trang cái gì à? Tiết Thanh cũng là hơi khó chịu. Nói thẳng một câu, căn bản không có đem Lô Tuấn Minh coi ra gì. Đồ chơi gì? Phân thần hậu kỳ mà thôi. Lời như vậy vậy có thể nói đi ra. Lô Tuấn Minh huyết áp cũng đang tăng lên. Toàn bộ ti kiêu đều không mấy cái phân thần hậu kỳ. Những người này ngược lại tốt, lại hoàn toàn không đem mình cái này phân thần hậu kỳ để trong mắt. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn chính là không thấy mình à? Diệp Trần, ngươi tự tìm cái chết. Lô Tuấn Minh hai tay đột nhiên lấy ra. Vậy một cổ kinh khủng lực lượng ngay tức thì đem cái này một phương thiên địa cũng hoàn toàn chấn trụ, tựa hồ, mỗi một tia không khí đều ở đây Lô Tuấn Minh nắm trong tay bên trong. Dựa vào lực lượng này, thật mạnh. Diệp Trần các người toàn cũng giống như là bị làm định thân pháp như nhau, đứng tại chỗ nhúc nhích không được. Lô Tuấn Minh cổ lực lượng kia tràn ngập ở trên không khí bên trong. Trần Đông Lai, người không tới nữa, chúng ta liền đều phải chết. Diệp Trần bỗng nhiên kêu lớn một tiếng. Gào xong cái này một giọng, hắn liền hoàn toàn không khí lực, chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Trần Đông Lai, ai à? Lô Tuấn Minh đầu óc bên trong thoáng qua danh tự này. Hoàn toàn không biết đối phương là ai, nhưng suy nghĩ hồi lâu, vậy không nghĩ tới là nhân vật lớn gì. Dứt khoát vậy lười được quản lý. Hai quả đấm đã mang kinh khủng lực lượng đến Diệp Trần bên cạnh. Chốc lát tới giữa, liền sẽ đem Diệp Trần nghiền thành hồng. Đại sư huynh, ta tới trễ, còn không cùng đám người kịp phản ứng. Một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ gặp Diệp Trần trước người. Không biết lúc nào bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh, đưa ra một cái tay bắt được Lô Tuấn Minh cổ tay. Mà Lô Tuấn Minh vậy tràn đầy lực lượng kinh khủng quả đấm, lại rất miễn cưỡng bị giam lại, nhúc nhích không được. Tình huống gì? Tất cả mọi người là một hồi mơ hồ, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Người này là ai? Trần Đông Lai nhìn qua và người bình thường tựa hồ không việc gì khác biệt, nhưng lại cảm thấy hắn tựa hồ và người bình thường rất không giống nhau. Cả người đều tràn đầy tùy ý. Ngươi là ai? Chỉ có Lô Tuấn Minh cảm thụ sâu nhất. Hắn lấy phân thần hậu kỳ tu vi thực lực, quơ múa ra một quyền, lại bị người này bắt lại. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.